Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha hiếm khi nào trầm lặng như vậy trước mặt Nero. Ánh rũ mắt vàng, nhìn thẳng vào mu bàn tay với các đốt món tay nhô lên của mì nhị thống ở khu vực che chắn khó hiểu. Oa. Giá trị thù hận của Asacha sau trận dao động kịch liệt, đột nhiên ổn định ở mức 70. Trước đây, mỗi lần giá trị thù hận của Asacha dao động kịch liệt như vậy, cuối cùng đều chỉ trở lại ở mức 40 vô cùng ổn định. Nó còn lo lắng mãi là đồ mốc nghiêu nghiêu này cuối cùng sẽ không đạt được giá trị tiêu chuẩn. Bạch lang kỵ quỳ cách nửa mét, từ đầu đến cuối không hé răng. Khi Nero đi ngang qua hắn, rũ mắt lạnh nhạt liếc hắn một cái. Đôi ủng quân đội màu bạc vốn dĩ đã đi qua tầm mắt của kỵ sĩ, rồi lại lùi về. Nero đưa tay tháo mũ giáp của bạch lang kỵ, hắn vặn cằm kỵ sĩ, xem xét vết bầm tím đã tan trên mặt đối phương, vẫn không lộ ra quá nhiều biểu cảm. Một lát sau, hắn mới giơ tay ném mũ giáp vào lòng đối phương, vương bào khẽ tung, xoay người rời đi. Kỵ sĩ ôm mũ giáp của mình, cứng đờ mà quỳ tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi cuộn tròn người, đầu tóc vàng úp xuống mũ giáp trên đầu gối. St. Lefis đặt đóa tường vi mà con mèo trắng tặng hắn vào chiếc bình đẹp nhất trong tầm điện. Sau đó lại nghĩ đến việc hoa rời khỏi đất rồi cũng sẽ nhanh chóng héo tàn, liền vội đến mức xoay vòng vòng. Cuối cùng, cộng sinh thể đã gợi ý cho hắn, bảo hắn ép khô đóa tường vi và kẹp vào cuốn tập tranh trên giá sách. Cuốn tập tranh đó là một trong số ít những cuốn sách có chữ trên giá sách, nhưng St. Lefis không hiểu, đơn thuần cảm thấy những bức tranh vẽ hình hoa hồng trong tập tranh đẹp, thích để nó trong tầm điện làm vật trang trí. Chờ đến lần tiếp theo Nero lại đến thánh cung, hắn lập tức trưng bày thành quả của mình cho Nero. Khi hắn hỏi Nero rằng cuốn tập tranh này nói về cái gì, Nero dừng lại một chút, trả lời. Là một tập thơ, nói đúng ra, là một tập thơ đã ngừng xuất bản, chỉ lưu hành ở chợ đen. Bản lưu truyền sử dụng một loại ngôn ngữ nhỏ cực kỳ tối nghĩa và hiếm thấy, đã bị đế quốc bỏ dùng nhiều năm, hiện tại chỉ lưu hành ở một phần nhỏ lãnh địa của Tạc Tinh. Bởi vậy, đội ngũ xây dựng thánh cung chưa bao giờ rời khỏi biên giới đế quốc, liền đương nhiên cho rằng nó phù hợp yêu cầu của hoàng đế bệ hạ, mà đặt tập thơ vào thánh cung. Thơ là gì a? St. Lefis mở to đôi mắt vàng, vội vàng muốn hiểu thế giới của chú mèo trắng này. Nero, người có thể dạy cho ta không? Nero suy xét một chút, phán định rằng chỉ dịch một bài thơ cổ đã tuyệt tích trên địa cầu cho St. Lefis hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Với giá trị trí lực của đối phương, hắn cũng chưa chắc đã có thể hiểu được. Hơn nữa, hôm nay hạm đội khảo sát do Diệp Tư Đình dẫn đầu sẽ tiến vào cảng Vương Đô. Nero hơi có chút sốt ruột, muốn sớm hơn một chút đến cảng đón người. Được, ta đọc cho ngươi nghe. Giờ phút này St. Lefis cũng không hề ý thức được. Trong tương lai xa xôi còn hơn cả cuộc đại chiến đã dần rời vào quên lãng kia, trên thần tọa cô độc của hắn, cảnh tượng này vẫn sẽ vĩnh hằng khắc sâu trong tâm trí. Dù cố gắng muốn xóa bỏ, hình ảnh vẫn luôn rõ ràng như ngày đầu. Loài người không thể dùng tinh thần lực khống chế thần trí, nhưng chỉ duy nhất chuyện này khiến hắn vô số lần hoài nghi con người có hay không có năng lực giáng lời nguyền lên hắn. Hoàng đế tóc bạc ngồi trên ghế dài hàng cột, đôi chân thon dài kiêu ngạo xếp chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đang ôm tập tranh, mặt hơi cúi xuống, ánh mắt rũ xuống trông rất dịu dàng. Giọng hắn đọc thơ rất nhẹ, từng câu, bay lượn trong tay St. Lefis. Ta là kẻ tuyệt vọng, là lời nói không có tiếng vang. Ta đánh mất tất cả, nhưng lại có được tất cả. Sợi dây cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của ta cất lên vì ngươi. Trên mảnh đất cằn cỗi này, người là đóa hồng cuối cùng. Cách chương.